trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 20, tin đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này của Trân Thị, Hạ Lão Thái Thái ưa thích. Liên tục nói không sai, nói một chút cũng không sai. Mới đính hôn là như thế. Chờ Vân Hồ qua cửa, nhị lang không chừng có thể đạt được đầu giáp. Hạ Lão Thái Thái cao hứng. Nha hoàn bà tử bên người vội vàng nghênh hợp nịnh hót. Mỗi người một lời, nói lúc đại lang Thẩm gia vào kinh là 23 tuổi. Có con trai con gái. Bởi vì trước kia Thẩm gia khó khăn, hắn làm trưởng tử phải gánh vác gia nghiệp. Về phần con đường làm quan, chỉ có thể là trong mộng suy nghĩ một chút. Chỉ mong tích góp thêm chút ngân lượng, chớ có trì hoãn tiền đồ của đệ đệ. Thẳng đến khi cùng Đỗ gia đính thân, mắt thấy ngày tháng thay đổi, Đỗ gia đại lang mới nghe trong nhà khuyên, một lần nữa nâng sách lên. Cũng là mệnh nên như thế. Xuân mến thời chúng, những lời này khiến Lão Thái Thái tâm hoa nộ phóng. Đỗ gia cô nương vốn nên có số mệnh tốt như vậy. Mạc Thị ngồi ở một bên, trên mặt chất đống cười, trong lòng lại nhịn không được bĩu một ngụm. Tiến sĩ là bánh nướng ở đầu đường kia, nghĩ có là có liền. Đỗ Hoài Bình thi bao nhiêu lần, còn không phải thứ danh lạc tôn sơn. Đến cuối cùng chỉ có thể mang danh sĩ tử giúp đỡ quản lý việc làm ăn trong nhà. Quan Thái Thái, Mạc Thị nằm mơ cũng muốn làm quan Thái Thái. Trong nhà các chị em dâu ai cũng có chức hiệu đó. Chỉ có nàng xuất đầu, cái gì cũng không phải. Nếu đổi lại là ở nhà bình thường, bỏ ra chút tiền quyên góp quan, hết lần này tới lần khác. Đỗ gia thành thật dựa vào sức mình, không chịu quyên quan, làm cho Mạc Thị chỉ có thể thèm thuồng. Đời này nàng muốn làm một kẻ lừa gút, đại khái chỉ có thể trông cậy vào nhi tử tranh giành. Liêu Thị nói không ít lời tốt, đột nhiên chuyển đề tài, nói, Lão Thái Thái, Vân Hồ định hôn sự, tiếp theo chính là Vân Anh nha. Mạc Thị ngước mắt nhìn Liêu Thị, trong mắt hiện lên một tia lệ sắc, đây thật sự là bình nào không mở ra lại mở bình của nàng. Mạc Thị biết, hôn sự của Đỗ Vân Lạc sắp định ra, chẳng khác nào lướt qua Đỗ Vân Anh và Đỗ Vân Nạc. Đỗ Vân Nạc trong lòng có chịu được hay không? Mạc Thị không biết, nhưng nàng biết, trong lòng nàng ta và Đỗ Vân Anh tương đối không thoải mái. Đúng vậy, đã đến tuổi rồi, Hạ Lão Thái Thái đăm chiêu nói. Mạc Thị lặng lẽ nhìn thoáng qua Đỗ Vân Anh bên cạnh không biết đang suy nghĩ cái gì. Âm thầm thở dài một hơi, Đỗ Vân Anh và Đỗ Vân Hồ chỉ kém mấy tháng, hiện tại lại là tình huống hoàn toàn bất đồng. Mạc Thị sợ nói tiếp, nữ nhi sẽ càng không dễ chịu, vội vàng chuyển đề tài. Trong thư nói, vợ Vân Đào mang thai, thấy Mạc Thị nhìn chằm chằm nàng, Đỗ Vân Nặc liền đáp, nhị bá nương, trên thư viết như vậy, nói đại tẩu nửa tháng trước chẩn đoán ra. Liêu Thị cong mắt cười thẳng, sau lưng Mạc Thị lạnh lẽo, lập tức hiểu được, lúc này muốn tự tát mình một cái bạt tai. Nàng thật sự là nhấc tảng đá đập chân mình. Quả nhiên, Hạ Lão Thái Thái nhìn nàng thật sâu. Vân Lang cũng không nhỏ, sớm định cuộc, đem Hình Nha Đầu cưới vào cửa đi. Người sợ Vân Lang không có chính hành, cưới vợ sẽ không giống. Mạc Thị ngấp nghễ cười cười, muốn lừa gạt qua, thấy Hạ Lão Thái Thái bộ dạng tương đối chân thật, đành phải gật đầu. Hình Nha Đầu chỉ là con gái của cháu trai nhà mẹ đẻ Hạ Lão Thái Thái, Hạ An Hinh, năm nay mới 14 tuổi, so với Đỗ Vân Lang nhỏ hơn 3 tuổi. Mạc Thị tính nói, Đỗ Vân Địch cùng Hạ An Hinh tuổi thích hợp một chút. Nếu không được, Đỗ Vân Lang cũng được. Lại hết lần này tới lần khác nói cho Đỗ Vân Lang. Hạ Lão Thái Thái rõ ràng chính là đang cắm mắt, những suy nghĩ này xoay quanh trong đầu. Mạc Thị vẫn luôn lấy Hạ An Hinh tuổi còn nhỏ để kéo dài. Nhưng mắt thấy năm sau Hạ An Hinh cũng muốn cập kê, chẳng lẽ còn có thể lấy lý do tuổi tác để kéo dài. Mạc Thị ứng quy ứng, ít nhiều có chút đứng ngồi không yên, dứt khoát lấy cớ xử lý công việc, mang theo Đỗ Vân Anh rời đi trước một bước. Những người còn lại thấy vậy, liền cũng đều tản đi. Hạ Lão Thái Thái một mình lưu lại Đỗ Vân Lạc, nói, Lát nữa hấp bánh chưng. Ngươi từ nhỏ đã thích nhân táo ta để ngươi chuẩn bị. Đỗ Vân Lạc cười đáp ứng. Hai bà cháu nói chuyện. Chợt nghe trong viện bên ngoài một trận vấn an thanh. Rất nhanh, có người vén rèm cửa tiến vào. Đỗ Vân Lạc đứng lên. Ngước mắt nhìn lại, là Đỗ Hoài Bình. Đỗ Hoài Bình căng mặt hung hăng liếc Đỗ Vân Lạc một cái. Lúc này mới hướng Hạ Lão Thái Thái vấn an. Đỗ Vân Lạc một bụng không giải thích được. Nhưng vẫn là phúc thân gọi. Nhị bá phụ, Hạ Lão Thái Thái nhìn thấy. Tức giận nói, làm cái gì? Giữa trưa lại đây, ngay cả lời còn không nói. Trước tiên lại liếc Vân Lạc. Đỗ Hoài Bình biết Hạ Lão Thái Thái thiên vị. Hít sâu một hơi, ổn định tâm tình. Nói, mẫu thân, người đừng tức giận. Thật sự là, Vân Lạc a, cô nương gia quan trọng nhất chính là thanh danh. A hát, Sukana rồi. Đỗ Vân Lạc nhíu nhíu mày. Ánh mắt Hạ Lão Thái Thái dừng lại trên người Đỗ Vân Lạc. Bên ngoài nói Đỗ Vân Lạc không gì khác hơn là kiêu căng tùy hứng. Trong nhà ai cũng biết. Đỗ Hoài Bình lúc này nổi giận cái gì? Chẳng lẽ còn có cái gì khác? Hạ Lão Thái Thái hơi suy nghĩ một chút. Nói, Vân Lạc, đừng nghe nhị bá phụ ngươi nói bậy. Ngươi đi đọc sách một lát ở đầu phòng phía tây. Đợi lát nữa cùng tổ mẫu ăn bánh chưng. Phân phó xong Đỗ Vân Lạc. Hạ Lão Thái Thái lại cùng Đỗ Hoài Bình nói. Còn có ngươi, nói rõ ràng cho ta. Lại nghe cái gì phong ngôn phong ngữ. Chạy tới khiển trách Vân Lạc. Đỗ Hoài Bình bị gán danh vô nghĩa bát đạo trong lòng như lửa đốt. Lại ngại Hạ Lão Thái Thái. Rốt cuộc không dám làm can. Cúi đầu ngồi xuống ghế bát tiên. Đỗ Vân Lạc lui ra. Đi tới đi lui vài bước ở giữa phòng phía tây. Đỗ Hoài Bình mỗi ngày sáng sớm đều đi vào cửa hàng. Cũng không trốn việc, lại vào lúc này trở về. Sợ là ở trên đường nghe nói cái gì đó. Chẳng lẽ là An Nhiễm huyện chủ. Từ khi nàng cập kê cũng đã mấy ngày. Nếu muốn phát tác thì cũng đến thời điểm rồi. Nghĩ như vậy, Đỗ Vân Lạc đẩy cửa sổ ra. Vẫy tay với Kim Thụy đang nói chuyện với nha hoàn. Kim Thụy nhìn thấy, vội vàng tới. Cười khanh khách nói, tiểu thư, người cẩn thận lắng nghe. Đỗ Vân Lạc cách mép cửa sổ, nhoài người ra, kê tai cùng Kim Thụy nói. Sáng sớm hôm nay Kim Lăng liền xuất phủ, ngươi trở về xem một chút. Nếu nàng trở về, liền nhanh chóng để cho nàng đến nơi này. Ta có chuyện hỏi nàng. Kim Thụy vừa nghe Đỗ Vân Lạc tìm Kim Lăng, nụ cười hơi giật giật, nhưng đầu nàng rõ ràng. Nhớ tới vừa rồi khuôn mặt như đánh giấm của Đỗ Hoài Bình đi vào phòng đông. Ít nhiều liền đoán ra cái gì. Thấp giọng hỏi, tiểu thư, có phải hôm nay trên đường xảy ra chuyện gì không? Người ngược lại thông minh. Đỗ Vân la liếc nàng một cái. Phất tay nói, có phát sinh chuyện gì hay không? Phải hỏi Kim Lăng mới biết được. Kim Thụy gật gật đầu. Được, nô tỳ liền trở về tìm nàng. Nói xong, Kim Thụy bước nhanh đi. Đỗ Vân Lạc nửa đóng cửa sổ. Đi đến bên rèm cửa. Dựng thẳng lỗ tai nghe. Cũng không có tiếng động. Dù sao cách phòng giữa. Đỗ Hoài Bình chỉ cần không cao giọng nói chuyện. Nơi này quả thật không nghe thấy. Đỗ Vân Lạc đành phải hết hy vọng. Kiềm chế tính tình. Ngồi xuống bên cạnh bàn làm việc. Thuận tay lấy một quyển sách. Tùy ý lật xem. Nhưng nửa điểm nhìn cũng không vào được. Bất đắc dĩ buông sách xuống. Đỗ Vân Lạc xoa xoa mi tâm. Lúc này mới tỉnh lại khoảng một tháng. Cả người cũng có chút nóng nảy. Ngay cả tĩnh tâm cũng không làm được. Đợi một khắc đồng hồ. Trong phòng truyền đến tiếng bước chân. Đỗ Vân Lạc đi qua. Lặng lẽ vén rèm lên nhìn thoáng qua. Chỉ thấy Đỗ Hoài Bình vẻ mặt buồn rầu đi ra ngoài. Sải bước sao băng. Hoàn toàn không biết động tĩnh chung quanh. Đỗ Vân Lạc ngạc nhiên. Đỗ Hoài Bình đi rồi sao? Thẳng đến khi xuyên qua cửa sổ nhìn thấy Đỗ Hoài Bình ra khỏi Liên Phúc Viên. Đỗ Vân Lạc mới tính là xác định ông ta đã rời đi. Cơn tức giận này xông lên. Lại buồn bực không vang lên mà đi. Vậy sẽ phát tiết ở đâu đây? Cách chương.